Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 211, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Vĩnh Thanh rất muốn có được suất học này, nhưng anh ta không có đóng góp gì cho đại đội, nên anh ta đoán rằng suất học này có thể sẽ được trao cho Thẩm Nghiên. Nếu vậy, anh ta sẽ cứu Thẩm Nghiên. Biết đâu Thẩm Nghiên sẽ cảm kích và nhường suất học lại cho mình. Như vậy chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Bạch Tường thấy anh ta im lặng hồi lâu, liền hỏi, anh nói xem có nên nói chuyện này với Thẩm Nghiên không? Tiết Vĩnh Thanh hoàn hồn, nói, thôi bỏ đi, tôi nghĩ chuyện này không nên nói với cô ấy thì hơn. Dù sao thì người này cũng là chị họ của cô ấy. Cô nghĩ cô ấy sẽ tin người nhà hay tin một người ngoài như cô? Bạch Tường nghĩ cũng đúng. Nếu Thẩm Nghiên không tin mình, chẳng phải mình lại đắc tội với người ta sao? Vẻ mặt cô ấy lộ ra sự do dự. Cô nghĩ mà xem, Thẩm Nghiên và chị họ Thẩm Hoa Hoa vẫn luôn bất hòa. Biết đâu đây chỉ là trò đùa của hai chị em. Chúng ta cứ thế mà nói ra, người ta lại trách chúng ta phá hoại tình cảm chị em của họ thì sao? Bạch Tường gật đầu, câu này nói có lý. Vậy tôi không nói, nhưng nếu tên Trần Dũng kia thật sự làm chuyện bất chính với Thẩm Nghiên thì sao? Yên tâm đi, sẽ không đâu. Tiết Vĩnh Thanh ngoài miệng an ủi, nhưng trong lòng lại nghĩ, phải làm chuyện bất chính mới được. Đợi đến lúc mình cứu Thẩm Nghiên, anh ta sẽ có cơ hội giành được suất học Đại học Công Nông Binh. Đến lúc đó, anh ta có thể về thành phố ngay, không cần phải ở lại cái làng này nữa. Tiết Vĩnh Thanh nghĩ rất hay. Đến lúc đó, anh ta sẽ ra tay anh hùng cứu mỹ nhân. Thành công có được suất học, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Nào ngờ đâu, trên đường về, Bạch Tường vẫn luôn băn khoăn chuyện này. Cô ấy là một người rất thật thà, có gì nói nấy, càng không giấu được chuyện gì trong lòng. Đặc biệt là khi đến trại nuôi heo, Thẩm Nghiên còn tươi cười chào đón cô ấy. Bạch Tường, cô về lấy sách rồi à? Lại đây đi, dưới bóng cây mát lắm, chúng ta có thể cùng nhau học. Nhìn nụ cười chân thành trên mặt Thẩm Nghiên, cho dù đối xử với mình, cô ấy vẫn luôn thể hiện sự thiện ý. Bạch Tường không nói gì, cùng Thẩm Nghiên học bài. Thật ra cô ấy cũng đã quên gần hết kiến thức, vừa hay Thẩm Nghiên biết nên đã dạy lại cho cô ấy. Chuyện này cũng là Tiểu Lan đã giảng cho tôi trước đây, tôi vẫn còn nhớ. Nói xong, cô ấy còn đưa vở ghi chép của mình cho Bạch Tường. Bạch Tường cảm thấy Thẩm Nghiên là một người rất tốt, hơn nữa còn hòa đồng với các bác gái trong thôn. Đặc biệt là khi cười lên, trông rất rạng rỡ, đối xử với trẻ con cũng rất kiên nhẫn. Một cô gái tốt như vậy, thật sự sắp bị người ta bắt nạt sao? Trong mắt Bạch Tường thoáng qua vẻ do dự, Thẩm Nghiên dường như cũng nhận ra cô gái này đang có tâm sự. Nhưng không để tâm lắm, dù sao thì cô cũng muốn học, có thể kéo theo được một người là một người, có học hay không là tùy họ. Cứ học đi, đến lúc khôi phục thi đại học cũng không đến nỗi qua luống cuống. Dù sao cũng là kỳ thi đại học sau 10 năm gián đoạn. Đến lúc đó số người tham gia chắc chắn sẽ rất đông. Hàng ngàn hàng vạn người tranh nhau qua cầu độc mộc. Điều quan trọng là phải tích lũy kiến thức hàng ngày. Học nhiều bây giờ, sau này gặp cơ hội mới không bỏ lỡ. Vì tay bị thương nên Thẩm Nghiên chỉ có thể trông trẻ con. Còn công việc ở chuồng heo, phần lớn vẫn do Ôn Thành Lan phụ trách. Ngoài ra còn phải ghi chép, mỗi ngày đều phải ghi lại tình trạng của heo và các vấn đề khác. Nếu có bất thường cũng có thể phát hiện ngay lập tức. Cách chương